Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 58, trình tự nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả cà chua căn bản không chịu nổi nhiều người tranh đoạt như vậy, đám đông tản ra, cà chua nứt nẻ trên mặt đất, bị liếm sạch sẽ ướt ép cà chua biến mất ngay cả bụi trên đất cũng không còn. Mạnh Giang Thiên cười càng ngày càng cao hứng, hưng chí bừng bừng, hết thứ này đến thứ khác chậm rãi ăn rau củ quả bên cạnh. Cà chua chua ngọt, dưa chuột thanh mát, củ cải trắng giòn. Trái cây cũng ăn từng miếng một, Mạnh Giang Thiên cắn một miếng chuối, ăn quá nhiều, hơi no. Nhìn đám người đối diện, ai nấy đều ỉu xìu, đều trông mong nhìn chuối trong tay anh nuốt nước miếng. Mạnh Giang Thiên tiện tay ném đi một nửa quả chuối, chuối xẹt thành một đường parabol hoàn mỹ, rơi xuống tầng. Thả vứt đi còn hơn là cho đám người đối diện ăn. Mặt trời trên đầu nóng bỏng, đã đến lúc ăn chưa? Mạnh Giang Thiên trình diễn xong, dùng gió kéo rau, đưa đến phòng Thôi Tây Sinh dưới tầng. Những loại trái cây rau quả này quá mềm mại, để nóng bị hỏng. Cửa phòng từ bên ngoài không mở được, Mạnh Giang Thiên từ cửa sổ phòng bếp bay vào. Thôi Tây Sinh còn đang ngủ, hô hấp đều đều, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Rau củ đều bỏ vào trong phòng bếp, không có gối đầu, Thôi Tây Sinh ngủ cũng bất an, luôn xoay người. Mạnh Giang Thiên lại bay ra khỏi cửa sổ, chăn gối dễ tìm hơn đồ ăn, Mạnh Giang Thiên rất nhanh mang về một cái chăn mới. Trải đệm ôm Thôi Tây Sinh lên, có gối đầu, lông mày nhíu lại của cậu cuối cùng cũng buông ra. Ở bên cạnh Thôi Tây Sinh canh giữ trong chốc lát, một trận tiếng gõ cửa đánh thức Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh rất khẩn trương tỉnh lại, tận thế nghe thấy tiếng gõ cửa, đại não Thôi Tây Sinh vừa tỉnh lại trong nháy mắt liền nghĩ đến zombie cào cửa. Mạnh mẽ ngồi dậy, đôi mắt mở to tràn đầy tơ máu. Nhìn thấy một người ngồi bên giường, Thôi Tây Sinh kinh hách nhấc chân đá. Là tôi, đừng sợ, Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng đỡ lấy cổ chân Thôi Tây Sinh. Nghe được là thanh âm của Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh sừng sốt một chút, ánh mắt mơ hồ nhìn rõ mặt Mạnh Giang Thiên, thoáng cái thả lỏng, cả người vô lực lại nằm trở về. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Thôi Tây Sinh thức dậy, tức giận không nghiêm trọng, nhưng hiện tại thật sự có chút tức giận, bất mãn nói. Ngoài cửa là ai à, tôi đi xem một chút, tỉnh thì đừng ngủ nữa, đã đến lúc ăn cơm rồi, tôi tìm cho em một ít thứ tốt. Mạnh Giang Thiên thần bí hề hề nói xong, đi ra ngoài mở cửa. Thôi Tây Sinh bị lời nói của Mạnh Giang Thiên khơi gợi lòng hiếu kỳ, ngồi dậy chậm rãi tỉnh táo. Mạnh Giang Thiên từ mắt mèo trên cửa nhìn thấy bên ngoài là Lưu Anna. Lông mày trong nháy mắt nhíu lại, do dự một lát, Lưu Anna lại bắt đầu gõ cửa. Mạnh Giang Thiên thở dài mở cửa, Lưu Anna nhìn thấy Mạnh Giang Thiên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Giang Thiên ca ca, em có thể đi vào không? Cô tìm tôi có việc sao? Mạnh Giang Thiên không tránh ra, rõ ràng không muốn Lưu Anna vào phòng. Thôi Tây Sinh vẫn còn ở trong, em ấy hẳn là không muốn nhìn thấy Lưu Anna. Em muốn ăn chút gì đó, em muốn ăn hoa quả. Bị cự tuyệt ở ngoài cửa, Lưu Anna thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng thương, trông mong nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không lập tức cự tuyệt hoặc đáp ứng, nhưng sự im lặng cũng đã gây tổn thương nghiêm trọng tâm trí Lưu Anna. Cô hiện tại bị Mạnh Giang Thiên trục xuất ra khỏi phạm vi bao che khuyết điểm sao? Trước khi Mạnh Giang Thiên tuy rằng cũng thiên vị Thôi Tây Sinh, nhưng vẫn sẽ đem thức ăn phân cho cô. Nhưng bây giờ, anh lại một chút cũng không muốn chia cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được điểm này, Lưu Anna có chút hoảng hốt, không có Mạnh Giang Thiên bảo vệ, ở tận thế cô phải sống sót như thế nào? Sớm biết lúc trước không nên giúp hội trưởng học sinh nhất quyết phân chia thức ăn của Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên suy nghĩ một lát, há miệng muốn nói chuyện, Lưu Anna sợ anh nói ra lời cự tuyệt, lập tức mở miệng nói. Giang Thiên ca ca, em biết sai rồi. Lúc ấy em cũng sợ những người đó cướp bóc sẽ làm tổn thương Thôi Tây Sinh, cũng sợ bọn họ cướp điên loạn làm tổn thương bản thân mình, cho nên mới giúp hội trưởng học sinh phân chia thức ăn của Thôi Tây Sinh. Em cũng đói hai ngày, em thực sự đói. Giang Thiên ca ca, anh cho em một chút đồ ăn đi. Lưu Anna kéo ống tay áo Mạnh Giang Thiên, lay động cầu xin nói. Khi còn bé, Lưu Anna muốn cái gì cũng làm nũng với Mạnh Giang Thiên như vậy. Mạnh Giang Thiên nhìn Lưu Anna, nhớ tới cô bé lúc nhỏ luôn đi theo sau mình. Khi đó Lưu Anna xinh đẹp nhu thuận mà còn lương thiện. Khẽ thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng nói. Cô chờ một lát, đóng cửa lại không cho Lưu Anna vào phòng, Mạnh Giang Thiên đi vào bếp, chuối không để được lâu, anh nhớ rõ có mấy nải đã đen cuống. Cầm một nải chuối đã đen cuống, Mạnh Giang Thiên một lần nữa mở cửa, Lưu Anna trông mong nhìn anh. Cái này cho cô, ăn không được thì vứt đi, ăn đau bụng không có thuốc cho cô uống đâu. Mạnh Giang Thiên đặt chuối xuống đất không cho Lưu Anna cơ hội nói chuyện, trực tiếp đóng cửa lại. Lưu Anna nhìn cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt đáng thương dần dần dữ tợn. nhưng tốt xấu gì cũng được một nải chuối lớn, cầm lên phòng mình chọn. Liêu Anna ăn 4 quả chuối, trong lòng tức giận tiêu tan một chút cũng không dám ăn nhiều nữa. Chuối ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, Mạnh Giang Thiên nói không sai, bây giờ tiêu chảy cũng không có thuốc cho cô uống. Mạnh Giang Thiên trở lại phòng ngủ, sắc mặt Thôi Tây Sinh rất thối ngồi trên giường, xem ra là nghe được thanh âm của Liêu Anna. Cô ấy đến đây muốn ăn, Mạnh Giang Thiên muốn giải thích, Thôi Tây Sinh lạnh lùng ngắt lời, nói cho tôi biết để làm gì, tôi coi cô ấy như em gái, anh coi cô ta là gì có liên quan đến tôi. Em đang ghen à, Mạnh Giang Thiên đột nhiên tới gần, cười hỏi. Một người bạn tình ăn dấm của bạn gái tôi có tư cách này à? Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên. Em muốn có thì có. Mạnh Giang Thiên dần dần tới gần, mục tiêu là đôi môi hơi tái nhợt của Thôi Tây Sinh. Bầu không khí càng ngày càng mập mờ, Mạnh Giang Thiên cảm thấy bây giờ không khí rất tốt, suy nghĩ hơn 2 tháng anh đã sớm nhịn không được muốn hôn Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh híp mắt, ánh sáng nguy hiểm trong mắt chợt lóe qua, lão sắc dục rốt cục nhịn không được. Vì muốn cùng cậu phát sinh chuyện gì đó, tất cả đều lấy bạn gái của mình diễn xuất. Lúc trước làm việc Nghĩa không chùn bước bỏ cậu đi tìm Liêu Anna, hiện tại lại nói là em gái, thật coi cậu là kẻ ngốc sao. Cánh tay chậm rãi nâng lên, Thôi Tây Sinh nhìn mặt Mạnh Giang Thiên gần trong gang tấc, làn da tốt đến nỗi làm cho cậu ghen tị. Sau khi thức tỉnh dị năng, làn da của Mạnh Giang Thiên đều tốt lên. Trắng như vậy, một cái tát đi lên, khẳng định có thể lưu lại dấu tay xinh đẹp. Mạnh Giang Thiên tuy rằng động tình, nhưng không có lú đầu, dị năng giả hệ gió đối với không khí lưu động thập phần nhạy bén. Bên tai tiếng gió gào thét, Mạnh Giang Thiên dễ dàng ngăn cản Thôi Tây Sinh đánh lén. Đói bụng 2 ngày, khí lực còn lớn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Giang Thiên nắm cổ tay Thôi Tây Sinh, cố ý dùng ngón tay cái vuốt ve làn da trên cổ tay cậu. Lực đạo không nặng không nhẹ khiến Thôi Tây Sinh trong nháy mắt nổi da gà, dãy dụa rút cổ tay ra. Rõ ràng cậu mới là người tiến công, Mạnh Giang Thiên cũng chỉ là ngăn trở mà thôi, cậu lại bị cánh tay cứng rắn của Mạnh Giang Thiên cầm đến cánh tay mình đau nhức. Bụng đột nhiên kêu lên một tiếng, ngủ cả buổi chiều, 2 chén cháo đã sớm tiêu hóa sạch, bụng lại ở loại thời điểm xấu hổ này ọt ọt soát độ tồn tại. Thôi Tây Sinh vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Mạnh Giang Thiên nhướng mày, khẽ cười nói, tôi lập tức đi nấu cơm, có muốn ăn chút trái cây lót dạ hay không? Trái cây, Thôi Tây Sinh kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Giang Thiên, lúc này còn có thể có hoa quả ăn, ở trong phòng bếp, xuống đây một chút tự mình chọn. Mạnh Giang Thiên mang theo Thôi Tây Sinh đi vào phòng bếp. Nhà bếp không lớn, rất nhiều rau và trái cây chất đống trong phòng. Thôi Tây Sinh nhìn rau củ quả đủ màu sắc, ánh mắt đều trợn tròn 3 phần. Lấy một quả nho cẩn thận quan sát vài lần, mùi nho xông thẳng vào chóp mũi, cảm giác cũng không giống giả. Bỏ vào miệng, vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác trong nháy mắt thức tỉnh, cả người Thôi Tây Sinh đều run rẩy một chút. Hoa quả không nên ăn nhiều, em vừa mới đau bụng, cẩn thận lại tiêu chảy. Muốn ăn thức ăn gì tôi đi tìm hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn đến nấu cho em. Mạnh Giang Thiên lấy chùm nho Thôi Tây Sinh cầm trong tay nói. Cái gì cũng được, nhưng hoa quả có quá nhiều, ăn không hết sẽ hỏng. Thôi Tây Sinh không phản kháng. Tuy rằng rất nhiều, nhưng Mạnh Giang Thiên nói có đạo lý, hoa quả ăn nhiều cũng là mình chịu tội. Hỏng thì hỏng, hiện tại tình huống này cũng không có biện pháp. Nếu không, Thôi Tây Sinh do dự nhìn Mạnh Giang Thiên, cậu không phải là thánh mẫu, cậu đã rất tức giận khi bị cướp thức ăn. Nhưng những người trên tầng đều đói bụng 2 ngày, nếu đói nữa, sẽ xảy ra án mạng. Con người rất dễ dàng bỏ qua khi đang trong tuyệt vọng. Những thức ăn này ăn không hết cũng phải thối rữa, cho dù là tận thế cũng không nên quá mức kết thù. Thôi Tây Sinh muốn chia cho những người trên tầng một chút. Em không hận bọn họ sao? Mạnh Giang Thiên hiểu được ý tứ của Thôi Tây Sinh, hỏi. Đương nhiên hận, bất quá tôi cũng vì mình mà suy nghĩ. Nếu bọn họ đói đến phát điên chạy ra cưng rắn cướp đoạt, cho dù anh thức tỉnh dị năng, anh cũng không thể lập tức gửi yêu ta ít hơn 100 người a, đến lúc đó nguy hiểm vẫn là chúng ta. Chấm, ai nói tôi không thể? Mạnh Giang Thiên phong đạm vân khinh nói. Thôi Tây Sinh nhìn thẳng về phía Mạnh Giang Thiên, anh cười tủm tỉm, nhìn như đùa giỡn lại giống nghiêm túc. Nụ cười quỷ dị kia khiến Thôi Tây Sinh dựng lông, đang suy nghĩ có nên tránh xa Mạnh Giang Thiên hay không, Mạnh Giang Thiên lại đột nhiên nở nụ cười. Nhéo nhéo khuôn mặt không có mấy lạng thịt của Thôi Tây Sinh, cười nói. Nói giỡn, lập tức gửi yêu ta ít nhiều người như vậy, tôi sẽ không ngủ được. Nhưng họ cướp thức ăn của em nên phải chịu một số hình phạt. Đói 2 ngày không chết được, hơn nữa còn có hội trưởng học sinh cho bọn họ uống nước, cho đói thêm một đêm nữa, ngày mai lại cho bọn họ ăn. Em ăn ít hoa quả, tôi đi gọi hội trưởng học sinh cùng Tề Thiên Sơn xuống làm cho em chút đồ ăn. Ăn bánh mì, xúc xích và giăm bông, không tốt cho sức khỏe. À thôi, Tây Sinh Nhu Thuận gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên, luôn cảm thấy Mạnh Giang Thiên vừa rồi không giống như nói giỡn. Đó chính là hơn 100 người, Mạnh Giang Thiên vừa thức tỉnh dị năng, chắc cũng đánh không lại hơn 100 người, vừa rồi hẳn là đang nói giỡn đi. Thôi Tây Sinh nhớ tới ba học sinh bị cưa gãy chân, chảy máu tươi mà chết, nổi da gà trong nháy mắt tập kích toàn thân. Trước kia không nhìn ra, Mạnh Giang Thiên thủ đoạn độc ác như vậy. Sợ hãi đối với Mạnh Giang Thiên từ từ dâng lên, vừa rồi cậu còn muốn đánh Mạnh Giang Thiên, lão sắc dục này hẳn là không tức giận đi. Cậu không nên thánh mẫu, những loại rau củ quả này đều là Mạnh Giang Thiên mang về, không phân biệt được cậu nào có tư cách nhiều miệng. Đều do Lưu Anna ở lại với Bạch Liên Hoa kia lâu, đầu của cậu đều xảy ra vấn đề. Càng nghĩ càng hối hận thôi, Tây Sinh bóc một quả chuối nhét vào miệng đè nén kinh hãi. Chuối đã đen phải ăn trước, lúc Mạnh Giang Thiên mở cửa sân thượng đi vào tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Cả đám đói đến khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt không đẹp hơn zombie bao nhiêu. Hội trưởng học sinh đang ngưng tụ nước sạch cho mọi người, uống nhiều nước cũng có thể duy trì thêm vài ngày. Hơn nữa hội trưởng học sinh phát hiện thường xuyên sử dụng dị năng, có thể tăng nhanh tốc độ thăng cấp dị năng, bởi vậy hội trưởng học sinh mới nguyện ý vô công vô tư ngưng tụ nước sạch cho mọi người. Khi Mạnh Giang Thiên tìm được hội trưởng học sinh đang uống nước sạch mà mình ngưng tụ ra. Dị năng giả đói 2 ngày cũng không dễ chịu. Đói không, Mạnh Giang Thiên từ trên cao nhìn hội trưởng học sinh, mặt mang ý cười, thập phần thân thiện hỏi. Cậu muốn làm gì? Trong mắt hội trưởng học sinh, Mạnh Giang Thiên cười chính là đang cười nhạo hắn, đen mặt hỏi. Đến giúp tôi nấu cơm, Mạnh Giang Thiên cười cười. Lại phải nấu cơm, hội trưởng học sinh tức giận trong nháy mắt, vừa muốn phản bác, Mạnh Giang Thiên nhẹ nhàng nói một câu khiến hội trưởng học sinh trong nháy mắt câm nín. Tôi có thể chia cho cậu một chút để ăn. Đồ ăn tươi ngon ấm áp nha, nghĩ kỹ liền mang theo Tề Thiên Sơn xuống, tôi chờ cậu. Quay đầu nhìn về phía Triệu Hoan Thủy, Mạnh Giang Thiên lại nói. Cậu trông những đồ ăn này, cậu có thể ăn một chút, đừng nói là tôi bắt cậu làm việc không cho cậu ăn cơm. Mạnh Giang Thiên đi vài bước dừng lại, quay đầu lại nói với hội trưởng học sinh. À, đúng rồi, nồi niêu giữa chưa còn chưa rửa, rửa sạch mang xuống. Hội trưởng học sinh do dự một chút, trái tim nhục nhã lại bị Mạnh Giang Thiên đè nén một chút. Nhưng thật sự nhịn không được hấp dẫn của đồ ăn nóng hổi, do dự nhiều lần lôi kéo Tề Thiên Sơn xuống lầu. Triệu Hoan Thủy cũng muốn ăn đồ ăn nóng, nhưng Mạnh Giang Thiên bảo hắn trông thức ăn trên lầu, hắn cũng không dám đi theo. Nhìn đám người đói bụng đối diện, Triệu Hoan Thủy cảm thấy có những đồ ăn vặt này ăn cũng không tệ. Ở đống thức ăn chọn trong chốc lát, Triệu Hoan Thủy không dám lấy nhiều, chỉ cầm cháo bát bảo. Mở nắp cháo bát bảo ra, Triệu Hoan Thủy đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, vừa quay đầu, những đôi mắt sói đói gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Da đầu Triệu Hoan Thủy tê dại, dùng sức nuốt nước miếng, điều khiển dị năng, một mặt tường đất mỏng cao một thước ngăn cản ánh mắt đám người. Không còn ánh mắt muốn xé hắn, Triệu Hoan Thủy thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi có chút bội phục Tề Thiên Sơn, mang theo nhiều ánh mắt không tốt như vậy trông coi một ngày, tư vị khẳng định không dễ chịu. Mạnh Giang Thiên ở dưới tầng đợi một lát, hội trưởng học sinh liền mang theo Tề Thiên Sơn, đen mặt đi vào phòng. Hội trưởng học sinh hai tay không, Tề Thiên Sơn phía sau ôm một cái nồi, trong nồi chất đống bát đũa chưa rửa. Dao không cầm, ở trên lầu, cậu đi lấy một chút. Mạnh Giang Thiên ném một quả dưa chuột nói với hội trưởng học sinh. Hội trưởng học sinh đứng tại chỗ tức giận 3 giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp trở lại lầu. Chỉ chốc lát sau, hội trưởng học sinh cầm dao nhà bếp hùng hổ xuống, không biết còn tưởng rằng hắn muốn cầm dao hành hung. Continue, 14, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.